Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 11, Halloween. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhanh chóng đã đến lễ Halloween. En không nghĩ tới cô đã ở đây được 2 tháng rồi. Trước Halloween một ngày, khắp nơi trong Hogwarts đều là bí đỏ. Nhưng đêm Halloween đầu tiên ở Hogwarts cũng không thuận lợi lắm. Giáo sư Quirrell chắc cũng đã bắt đầu lên kế hoạch. Bộ ba vai chính cũng sẽ nhờ vào lần khó khăn này mà tình cảm khăng khít hơn. En không dự tính giúp đỡ gì bọn họ. Cô chỉ mong cách xa bọn họ một tí. Lần nào ba người đó gặp thử thách đều là từ chỗ chết mà tìm đường sống. Không cẩn thận cái mạng nhỏ này liền chết mất. Ba người họ có được sự bảo vệ của tác giả. Cô thì không có nha. Tới đêm tối, sau khi chăm sóc đám thực vật ở nhà kính, En định đến nhà ăn dùng một bữa tiệc Halloween thịnh soạn. Vừa ngồi xuống, Fanny liền nhỏ giọng thì thầm. Sao cậu còn ở đây? Tớ tưởng cậu đến nhà vệ sinh an ủi cậu ấy rồi. En lấy một cái đùi gà nướng, cắn một cái rồi quay qua hỏi. Không ở chỗ này ăn tối. Đi nhà vệ sinh làm gì chứ? Bạn tốt của cậu chứ còn ai? Mình nghe Lavender bảo Hermione trốn ở nhà vệ sinh khóc. Cậu không định đi an ủi cậu ấy à? Hả? Hermione ở nhà vệ sinh khóc. Chẳng phải bộ ba người họ còn đi tìm quái vật gì đó. Xong rồi đánh bại nó à, En dựa theo trí nhớ mà suy nghĩ. Với lại, cô với nàng thành bạn tốt từ lúc nào chứ? Tớ với cậu ta thành bạn tốt từ lúc nào chứ? En nói với Fanny, không phải cậu nói chuyện với cậu ấy vài lần sao? Lần trước còn cho mượn tấm bản đồ. Lần trước là nhanh mồm nhanh miệng mà lỡ nói ra. Nàng lại hiếu kỳ như vậy cô đành cho nàng mượn thôi. Nhưng mà mấy suy nghĩ này cũng không thể cũng Fanny nói. Nói chuyện mấy cái mà thành bạn tốt. Vậy tớ cùng Malfoy không phải là bạn rất thân thiết à, với Hermione. Bọn tớ chỉ là quan hệ xã giao thôi. En nói xong, cầm lấy mẩu burger ăn rồi lại thưởng thức một ngụm trà anh. Fanny nghi hoặc nhìn En một cái. Cũng không nói nữa bắt đầu dùng bữa. En đang cắn một miếng bánh bí đỏ. Cửa nhà ăn có một người loạng choạng xông vào. Là giáo sư Quirrell. Hắn kinh hoàng thét lên. Quỷ khổng lồ. Có quỷ khổng lồ. Nó đang chạy trong mấy phòng học. Nói được một nửa liền té xỉu trên mặt đất. Toàn bộ phòng ăn liền rối loạn. En bên này ấm ức. Cô còn chưa ăn xong nữa mà. Một tia sáng phóng lên trời. Nổ mạnh làm cả nhà ăn yên tĩnh trở lại. Giáo sư Dumbledore cất giọng. Huynh trưởng. Lập tức đem các học sinh về ký túc xá. Mấy huynh trưởng cũng nhanh chóng hướng về bọn họ lớn tiếng. Chỉ huy từng nhóm về ký túc. Ở trong hàng ngũ Slytherin, Fanny đột nhiên kéo lấy tay áo của En. Cô nàng khẩn trương nhìn En lo lắng. Làm sao bây giờ? Cô nghĩ rằng Fanny đang sợ hãi. Định lên tiếng an ủi. Ý tớ là cậu ấy không biết chuyện này. Cậu ấy, Hermione. Fanny gật đầu, giọng nói còn có chút run rẩy. Cậu ấy còn ở nhà vệ sinh, không biết tình hình ở phòng ăn. Cậu nói xem liệu có xảy ra chuyện gì không? En giật mình, không thể nào chắc là nàng sẽ không sao. Cô không nhớ rõ trong phim không có chuyện này xảy ra. Chỉ ấn tượng một vài chi tiết nhỏ. Đối với bộ đầu hòn đá phù thủy không nhớ mấy. Hình như là vài vai phụ chết đi. Harry thì lấy được hòn đá. Quirrell hình như bị thiêu cháy. Hermione ở phần đầu này cũng không có gì xảy ra. Chỉ có tình tiết ở phía tầng hầm. Fanny nói thêm. Khi tớ còn nhỏ từng thấy người khổng lồ. Rất đáng sợ. En nhìn tới hàng ngũ Gryffindor đang ở trước Slytherin tìm kiếm Harry và Ron. Nhưng ai bảo cô thấp quá chẳng thấy gì. Liền quay qua Fanny nói. Cậu nhìn phía trước có thấy John và Harry không? Fanny nhón chân nhìn lên. Có, hai người họ ở đầu hàng bên Gryffindor. En nhíu mày, cô không muốn dính líu tới bộ ba này lắm. Hiện tại chẳng lẽ cốt truyện có thay đổi? Mấy tình huống sẽ xảy ra cô cũng chả nhớ gì mấy. Hiện tại việc này xảy ra, cô không muốn giúp đỡ cũng không được rồi. Bọn họ đi về ký túc rồi. Anne, Fanny nôn nóng lên tiếng. Được rồi, Fanny, cậu cứ đi theo huynh trưởng về ký túc. Còn nữa, nhìn kỹ John với Harry, nếu bọn họ có chạy đi đâu cũng đừng quan tâm. Bây giờ tớ đi nói chuyện với giáo sư một chút. Anne đi vòng qua đám người Slytherin, tới trước mặt giáo sư Snape. Ông ấy đang cùng hai vị giáo sư nữa xem xét Quirrell. Không biết hắn đang bị gì. Snape nhìn đến Anne, gương mặt nghiêm lại, vừa định mở miệng răn dạy cô tại sao còn không mau về ký túc xá. Nhưng Anne cũng không chú ý đến gương mặt của ông ấy. Cô giả bộ nôn nóng nói. Giáo sư Snape, vừa rồi em nhìn thấy hai học sinh lén chạy ra khỏi đội ngũ. Không rõ là nhà nào, nhưng bóng dáng là hướng về nhà vệ sinh tầng 2. Mấy thầy đến xem thử đi. Giáo sư McGonagall lập tức hốt hoảng, nhìn về phía Snape, ông ấy đưa mắt nhìn Anne giống như đoán xem nàng có đang nói thật hay không. Được rồi, chúng ta đã biết trò Stock. Hiện tại mau nhanh về ký túc đi. Anne gật đầu, chạy nhanh trở về, mà bên này phòng sinh hoạt nhà Slytherin trở nên nhốn nháo. Phía nhà ăn đem mấy món trong buổi tiệc đưa vào phòng nghỉ cho bọn họ. Fanny vừa thấy Anne chạy về định đứng dậy. Anne nhanh chóng bước đến hướng cô ngồi xuống. Làm sao vậy cô nàng này? Phòng sinh hoạt nhiều người đứng như vậy, có chỗ ngồi lại còn chạy lung tung. Cô ngồi xuống, cầm lát phô mai nhỏ ăn. Tớ nói cho giáo sư rồi, họ sẽ lập tức đến. Còn hai người kia, đi đâu rồi? Họ chờ lúc lên cầu thang liền chạy trốn. Fanny trả lời. Anne gật đầu. Xem ra không có việc gì rồi. Nói xong hai người tiếp tục dùng bữa. Ngày hôm sau, đang dùng bữa thì Anne nghe được tin nhà Gryffindor được cộng thêm 5 điểm. Slytherin cũng vậy. Thì ra hôm qua khi các giáo sư đến nhà vệ sinh, Harry với Ron đang chiến đấu với quái khổng lồ. Vừa đánh nó gã hôn mê thì mấy giáo sư đến. Hermione chủ động thừa nhận lỗi, bảo rằng nàng đi ra ngoài tìm yêu quái. Harry và Ron thấy nàng gặp nguy hiểm nên tiến tới giúp đỡ. Gryffindor vì Hermione làm lỗi mà trừ 5 điểm, cũng cộng cho Harry với Ron mỗi người 5 điểm. Còn về Slytherin, 5 điểm có được là do Anne báo cáo sự việc. Anne vừa ngồi xuống bàn ăn, thấy Malfoy liếc nhìn mình liền biết hàm oan này nhảy sông cũng rửa không sạch. Fanny cười cười nhìn Anne, chờ cô ngồi xuống liền nói. Ban nãy Hermione có đến, cậu ấy hẹn cậu gặp ở thư viện tầng 2, chỗ cất mấy loại quyết định đó. Tớ không định gặp họ đâu. Cậu thấy sao? Anne nghe tin, xém liền nghẹn lại. Fanny liếc nhìn bộ ba nhà Gryffindor, hào hứng nói. Tớ thấy cậu nên đi đi. Cũng được, Anne cũng nghĩ nên cùng họ nói rõ ràng. Về sau không xen vào chuyện của ba người này nữa. Cô chợt nhớ đến thư của Aaron lần trước. Chú ấy nghe được tin về chuyện của Malfoy nên khen cô hết lời. Bảo cô rất thông minh lại còn nhanh nhạy. Tiếp tục duy trì như vậy. Buổi chiều, Fanny cùng Anne bước đến thư viện. Đã thấy họ ngồi ngay dãy bàn trước cửa. Vừa lúc nhìn quanh, họ liền nhận ra Anne. Ánh mắt vui vẻ, chậm chậm đi lên lầu. Fanny đẩy khuỷu tay Anne. Bọn họ đến rồi, mau lên xem thử. Anne nhìn ba người họ đang ở tầng trên đợi cô, liền ngưng quay bạc xích cô cất vào túi. Giọng điệu không quan tâm lắm. Tớ thấy rồi. Không cần gấp gáp. Anne ngồi xuống một dãy bàn, đặt cặp sách lên chỗ trống, cầm mấy cuốn sách ra làm bài luận. Sau đó mới chậm bước lên lầu. Thư viện tầng 2 toàn là sách. Mấy kệ sách cũng san sát nhau, mà bây giờ là chiều thứ hai, không thấy bóng người nào. Anne đến khu chứa sách Quidditch liền thấy bộ ba đang đứng chờ cô. Vừa thấy cô trông rất vui vẻ. Ba người liếc nhìn nhau. Ron đẩy Harry. Harry lại im im không nói. Hermione liếc nhìn hai tên nhóc, mở miệng. Bọn tớ tới đây chủ yếu là để cảm ơn cậu. Cảm ơn chuyện gì? Anne nhàn nhạt lên tiếng. Mấy giáo sư có nói là cậu báo cho họ. Nếu không nhờ cậu tìm đến, ba người bọn mình cũng không giải quyết được con quái khổng lồ đấy. Hermione giải thích, còn có chuyện của Malfoy nữa. Nhờ cậu giúp bọn tớ xả cơn giận này. Nhìn đến dáng vẻ của Malfoy tớ liền buồn cười. Chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn bị hành như vậy. Ron hào hứng nói tiếp. Harry cũng phụ họa gật gật đầu. Xong rồi, En sắc mặt cũng không đổi. Làm ba người ngây ra. Không nghĩ tới En lại phản ứng như vậy. Nếu chỉ vì hai chuyện này mà làm các cậu hiểu lầm tớ đang có ý giúp đỡ thì hãy dừng lại. Malfoy là bởi vì trước đó hắn trêu chọc, đụng chạm tớ nên tớ trả đũa lại. Còn chuyện yêu quái khổng lồ, các cậu nên cảm ơn Fanny, là cậu ấy bảo tớ nghĩ cách giúp đỡ. Tớ chỉ thuận tiện báo với giáo sư, với lại lúc đó tớ cũng không biết là có mấy cậu. Mọi việc tớ là đều vì bản thân, không có ý định trợ giúp ai cả. En lạnh nhạt nói, ở tiết học bay, cậu còn nói Harry sẽ không bị đuổi học. Chính tớ nghe thấy, Ron vội nói, En giải thích, tớ là có sao nói vậy. Hơn nữa, do Fanny lo lắng hỏi thử có chuyện lớn gì xảy ra không. Ron cảm thấy không đúng nói tiếp, còn ở trên tàu lửa, cậu còn cùng tớ chia sẻ đồ ăn. En ngắt lời Ron, là trao đổi. Cậu hướng dẫn cách sử dụng nó nên tớ đưa cho cậu coi như thù lao. Harry và Ron liếc nhìn nhau. Hermione khẩn trương nói. Vậy còn lúc ở chỗ này, cậu khuyên tớ đừng nên lãng phí xem sách Quidditch. En không thay đổi vẫn lạnh nhạt nói. Do tớ nhàm chán, xen vào chuyện của người khác. Nói xong chưa chờ bọn hắn mở miệng liền nói. Tớ là một Slytherin, không rảnh hơi mà giúp Gryffindor mấy cậu. Dứt lời liền lập tức rời đi. Ba người nhìn nhau. Harry lên tiếng phá vỡ không khí im lặng. Mình cảm thấy cậu ấy. Không phải bảo cậu ấy không tốt. Chỉ là không muốn gần gũi chúng mình lắm. Chẳng lẽ vì cậu ấy là nhà Slytherin? Ron nói. Nhưng cậu ấy rõ ràng đã giúp tụi mình mà. Hermione im lặng. Chăm chú nhìn mấy quyển sách Quidditch trên kệ. Thầm thì. Vì cái gì? Nàng cũng không cho rằng mấy lời cô nói là thật. Xen vào việc của người khác cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Còn lý giải giúp nàng rất nhiều thứ. En cũng không biết bộ ba này sẽ nghĩ cô như thế nào. Theo cô đoán, mình hành xử lạnh nhạt như vậy đám nhóc đó 2-3 ngày sau tìm được vài người bạn mới hoặc là có sự việc mới mẻ gì sẽ nhanh chóng quên nàng thôi. Tốt nhất là như vậy. Thời điểm cụ Dumbledore còn sống Hogwarts sẽ rất an toàn. Chờ đến lúc học xong mấy thứ thú vị, cô liền tìm chỗ nào trốn đi. Hoặc đi xem thế giới phù thủy ở phương Đông cũng tốt. Mấy chuyện cứu lấy thế giới, để mấy nhân vật chính này lo liệu đi. Nghĩ đến phù thủy ở phương Đông, En nhớ tới nội dung cô đã đọc trong sơ lược thế giới phù thủy phương Đông. Trong sách cũng có miêu tả ít nhiều tới phù thủy Trung Quốc. Phần lớn đều nói về phù thủy ở Ấn Độ. Ở cổ xưa, phù thủy Ấn Độ là từ châu Âu du nhập, đi qua Trung Á rồi tiến tới Ấn. Mà ở cận đại, phần lớn hệ thống phù thủy đều được thành lập từ việc di cư, dịch chuyển của thực dân Anh. Đối với thế giới phù thủy ở Trung Quốc cũng chỉ nhắc tới vài lần. Chủ yếu là truyền thừa từ các đời gia tộc lớn để lại hoặc là thầy trò mà học được. Ở Trung còn có một số môn phái truyền thừa. Nếu có cơ hội, En nhất định phải đến Trung Quốc. Cô rất muốn nhìn thấy thế giới phép thuật ở đó. Cách chương.